Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Chương 426 bị bắt bỏ vào Tu La Thành 3. Này như thế nào, Lục Cung Chủ đang chuẩn bị nói không được thời điểm. Bảy Cung Chủ lại đánh gãy hắn. Nhìn Hà Khê liếc mắt một cái. Bảy Cung Chủ nhíu mày. Nói, hảo. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi Tu La Thành. Chúng ta có thể như vậy buông tha Hà Khê thất đệ. Này không ổn đi, Lục Cung Chủ có chút khó xử nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái nam nhân. Kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ra, theo chúng ta đi, chúng ta thả nàng, nhưng là ngươi đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu. Nếu không nói, ta lập tức giết ngươi, hảo, Ninh An gật đầu. Đế hậu, Hà Khê lo lắng hô một tiếng. Hà Khê, ta không có việc gì, đối với Hà Khê lắc đầu. Ninh An liền hướng tới những người đó phía trước đi đến. Kia hai cái Tu La Thành người thấy vậy, một tả một hữu đi theo Ninh An bên người, mà kia cái gọi là Lục Cung Chủ hòa Bảy Cung Chủ còn lại là đi theo ở bọn họ phía sau. Thấy bọn họ biến mất, Hà Khê sốt ruột chạy ly hoa phòng. Hướng tới thần giới đại điện mà đi, nhất định phải chạy nhanh đem đế hậu bị bắt đi sự tình nói cho đế quân. Có Lục Cung Chủ hòa Bảy Cung Chủ dẫn đường, kia hai cái Tu La Thành người dễ như trở bàn tay mang theo Ninh An rời đi thần giới. Ninh An dọc theo đường đi cũng không có nói lời nói, mà là ở suy tư như thế nào trốn. Đừng nghĩ trốn. Ta sẽ ở ngươi trốn phía trước chém xuống đầu của ngươi, bên phải nam nhân âm u nói. Ninh An nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, chẳng lẽ Tu La Thành người còn sẽ thuật đọc tâm, liền nàng suy nghĩ cái gì đều biết. Hai cái canh giờ lúc sau, Ninh An thấy được quen thuộc địa phương, đó chính là Hải Mộng, chẳng qua bọn họ đi không phải Hải Mộng, mà là khoảng cách Hải Mộng có chút xa Tu La Thành. Nhìn kia đen nghìn nghịt địa phương, Ninh An biết, đó chính là hôm nay mới xuất thế Tu La Thành, bất đồng với thần giới. Trên đại lục là đen nhánh một mảnh, nhưng kia Tu La Thành không có ánh đèn, ở trong đêm đen lại có thể làm người dễ dàng phát hiện. Mắt thấy lập tức liền phải tiến vào Tu La Thành, Ninh An đang chuẩn bị triệu hoán kính viêm thời điểm. Kia đứng ở bên người nàng hai cái nam nhân lại đột nhiên ra tay bắt được tay nàng. Sau đó mang theo nàng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tu La trong thành mặt, trên đường cái đèn đuốc sáng trưng. Không biết vì cái gì, từ bên ngoài lại nhìn không tới một chút ánh đèn. Bên trong trên đường phố, nơi nơi có thể thấy được hành tẩu ma. Thấy thành chủ phủ hộ pháp bắt lấy một nữ tử. Những cái đó ma đô nhịn không được dừng lại bước chân nhìn bọn họ. Kia hai cái nam nhân gắt gao bắt lấy Ninh An bả vai. Không rên một tiếng mang theo Ninh An hướng thành chủ phủ đi đến. Mà kia Lục Cung Chủ hòa Bảy Cung Chủ còn lại là tung ta tung tăng đi theo bọn họ hai người mặt sau. Không biết đi rồi bao lâu, bọn họ mới đến Tu La Thành thành chủ phủ, nhìn trước mắt to như vậy thành chủ phủ ba chữ. Ninh An có chút buồn bực, xem ra lúc này đây muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Huyết hộ pháp, vũ hộ pháp, canh giữ ở thành chủ phủ bên ngoài ma binh cung kính hướng tới hai người được rồi hành. Lễ, sau đó mở ra thành chủ phủ môn, ở muốn mang theo Ninh An tiến vào thành chủ phủ thời điểm. Tên kia huyết hộ pháp dừng bước chân, nhìn những cái đó ma binh hỏi, thành chủ đại nhân nhưng có trở về. Che chở pháp, thành chủ đại nhân còn không có trở về, đã biết, lên tiếng. Hai người liền mang theo Ninh An đi vào. Huyết, muốn đem nàng nhốt ở địa phương nào? Vũ hộ pháp nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nói, nàng rốt cuộc không phải bình thường người. Không có khả năng đem nàng quan vào địa lao, phải biết rằng. Kia địa lao bên ngoài, chính là có vô số huyết xà. Chúng nó đã thật lâu không có ăn cái gì. Hết chương.